Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Địa Ngục Gặp Lại. Nếu như nói luyện hồn là đối với hồn phách một loại tàn khốc trừng phạt như vậy, hiện tại Diệp Thần cử động cũng là để hồn phách hoảng sợ lưu trong thân thể độ hồn kinh xuất hiện. Để quỷ trúc cho dù là chết, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể mang đến hoảng sợ, kịch liệt đau nhức, tuyệt vọng, quỷ trúc hồn phách ra không được, xoay quanh tại thể nội, vô luận cỡ nào dùng lực đều không thể tránh thoát độ hồn kinh trói buộc. Ngân châm tại thể nội vẫn như cũ điên cuồng xuyên thẳng qua. Tại hồn phách bên trong tàn phá bừa bãi phá hư, muốn chết là không thể nào, muốn an tĩnh chờ đợi tử vong, càng là theo không kịp. Sự tình Diệp Thần một chiêu này thật sự là quá mức âm hiểm, chính là muốn tra tấn người đau đến không muốn sống. Hết lần này tới lần khác không chết, liền xem như hồn phách cũng phải bị đồng dạng trừng phạt. Giờ khắc này, quỷ trúc rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiên giới rất nhiều người cũng không dám đắc tội dược thần. Bởi vì một cái dược thần muốn là không nghĩ để ngươi chết. Ngươi chết thật không? Mặc dù bây giờ mình còn sống, có thể đây không phải quỷ trúc muốn, hắn muốn chết, lập tức để Diệp Thần giết chết. Dập đầu khẩn cầu đều được, chỉ là Diệp Thần liền để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tư cách đều không có. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần cử động, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Bây giờ hắn không giống trước đó như vậy bình dị gần gũi thành chủ, càng giống là một cái báo thù ác ma đồng dạng chăm chú cắn xé địch nhân, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch, tại Diệp Thần trong lòng, chính mình là hắn người nhà. Chỗ có thương tổn người nhà địch nhân, nhất định phải nghiêm trị, làm cho đối phương biết thương tổn nhà người kết cục là cỡ nào thê thảm, đau đớn, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Liền xem như Sở Giận, tại trên đại điện nhìn đến Diệp Thần cử động, nội tâm cũng là run sợ một hồi, không nghĩ tới Dược Thần cũng có tàn khốc như vậy một mặt. Diệp Thần phương pháp sử dụng, Sở Giận trong lòng phi thường rõ ràng. Đó là một loại khống chế hồn phách không thể rời đi cùng thân thể bảo trì giống nhau tra tấn thuật. Pháp loại này thuật pháp chỉ có trừng phạt đại ác nhân mới sẽ sử dụng. Nói đến quỷ trúc giết chết Tô An Thành nhiều người như vậy, tuyệt đối coi là đại ác nhân. Xem ra liền xem như quỷ trúc chết, vong hồn cũng sẽ không an bình. Sở Giận mỉm cười, đóng lại trong không khí hình ảnh. Đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình, hắn đã đoán được, cũng không có tất yếu nhìn Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy quỷ trúc. Hai con người ngưng tụ, người có thể đi chết, giơ tay chém xuống. Quỷ trúc đầu, cánh tay, bắp đùi, hết thảy tách ra, cho dù là chết, đều không có để lại cho hắn một cái toàn thây. Đây chính là đắc tội Diệp Thần xuống tràng thế mà. Diệp Thần cũng không có buông hắn ra hồn phách, mà chính là đơn tay chăm chú bóp lấy hắn cổ họng. Một cái tay khác, nhanh chóng vẽ ra phù lục cùng trận pháp. Phù lục là luyện hồn, phù lục trận pháp là đem quỷ trúc hồn phách vững vàng đưa đến minh giới, không thu được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Oanh, quỷ trúc hồn phách biến mất, liền mang theo Diệp Thần cũng biến mất không thấy gì nữa. Minh giới hơn vạn tên hồn phách vây quanh ở Ngưu Đầu chung quanh, Diêm Vương đại nhân trở về Tô An Thành bảo trụ. Cái này hơn vạn hồn phách không là người khác, bọn họ đều là đến từ Tô An Thành bên trong súng săn, bọn họ cũng ở bên trong Tô An Thành bảo trụ. Bảo trụ, vậy là tốt rồi, ta cái kia bà nương hẳn là sẽ thật tốt đợi hài tử, chờ bọn họ lớn lên thật tốt sinh hoạt. Bên trong một tên hồn phách có chút buồn vui nói ra, buồn là mình cũng đã không thể chiếu cố người nhà về sau sinh hoạt, mừng đến là bởi vì thành chủ đại nhân trở về, nhất định sẽ thân thủ làm thịt lão gia hỏa kia, cũng coi là cho Tô An Thành mọi người báo thù. Đông đảo hồn phách theo gật đầu, trong lòng bọn họ chỗ ký thác sự tình bởi vì Diệp Thần trở về cũng coi là có một cái công đạo thế mà. Ngay lúc này trong địa phủ truyền đến một tiếng rên rỉ giống lên một tiếng. Cái này giống lên một tiếng, khiến người ta nghe được dùng mình liền xem như không nhìn thấy giống lên một tiếng mặt chủ nhân cho. Cũng có thể nghĩ đến đây là một cái kinh lịch lớn cỡ nào thống khổ mới có thể phát ra giống lên một tiếng. A, T, A, theo giống lên một tiếng xuất hiện tất cả hồn phách đều đình chỉ chính mình ngôn ngữ theo thanh. Âm phương hướng nhìn lại, bao quát, phán quan cùng Chu Nham hai người. Chau mày, bọn họ thân thể vì địa phủ phán quan cùng trưởng sự. Chính mình địa phương phát sinh sự tình, vậy mà chính mình cũng không biết là ai tại địa ngục tra tấn hồn phách. Phán quan dẫn đầu kết luận, cái thanh âm này tuyệt đối là tại địa ngục truyền tới. Vội vàng móc ra sinh tử sổ ghi chép, mở ra mới lên cấp hồn phách bảng danh sách giao diện một nói hào quang màu đỏ tránh qua. Phía trên thình lình xuất hiện hai cái tên mới. Không, là ba cái. Phi Vũ Cơ Lan Nhi Quỷ Trúc. Phán quan trao mày, Cơ Lan Nhi cùng Quỷ Trúc hắn biết là ai. Hai người tại Tô An Thành đều phạm phải trong mắt sai lầm cũng chính bởi vì hai người xuất hiện. Mới khiến cho Diêm Vương Đại Nhân chạy về Tô An Thành thế nhưng là. Cái này Phi Vũ là ai? Vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cẩn thận nhìn lại nhìn đến Phi Vũ tên phía dưới giới thiệu vắn tắt về sau không khỏi hít một hơi. Lãnh khí, tiên giới ma tông. Cái này người lại là tiên giới người. Phán quan kích động trước đó Diêm Vương Đại Nhân còn tại. Phàn nàn chính mình trong địa phủ không có tiên giới vong hồn bây giờ liền đã xuất hiện một cái còn. Là ma tông người. Thế nhưng là liền xem như thế, ba cái mới lên cấp hồn phách là ai phát ra dạng này thanh âm? Phi Vũ, vẫn là Quỷ Trúc, có thể kết luận là, cái thanh âm này tuyệt đối không phải Cơ Lan Nhi. Rất đơn giản, cái thanh âm này chủ nhân là một người nam nhân phát ra tới. Mọi người ở đây ào ào nghi hoặc thời điểm, một thanh âm truyền đến để bọn hắn gieo hò. Càng là đến từ Tô An Thành đông đảo hồn phách, đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần Đồng Học. Thế nào, có phải hay không cảm giác đặc biệt kích thích? Không có chút nào che giấu chính mình trả thù nội tâm Diệp Thần chính là một mặt dữ tợn nhìn lấy. Quỷ Trúc hồn phách, lòng bàn tay nóng rực, thiêu đốt thiên hỏa. Có phải hay không tản mát ra thanh sắc hỏa diễm giống một đầu cây roi một dạng xoay quanh tại quỷ. Trúc bên người chỉ muốn ra hỏa này dám có chút trang bức. Thiên hỏa liền sẽ không chút do dự quất hắn. Không sai, Diệp Thần tự mình mang theo Quỷ Trúc hồn phách đi vào chưa từng tới bao giờ địa ngục tình trạng. Dùng hắn trước đó lại nói tử vong bất quá là trừng phạt bắt đầu mà thôi. Lão tử thân là minh giới Diêm Vương con mẹ nó ngươi cho dù chết. Hồn phách vẫn như cũ về lão tử phạm vi quản hạt. Ta mẹ nó không chơi chết ngươi. Xứng đáng những cái kia vì Tô An Thành tử vong tướng sĩ. Xứng đáng chính mình nữ nhân. Xứng đáng chính mình thân ở minh giới trước vị. Thân là Tô An Thành thành chủ hắn có cần phải hành hạ chết bất kỳ một cái nào đến đây xâm phạm địch. Nhân. Đây không phải tàn bạo mà chính là Diệp Thần bản tâm, đừng tưởng rằng Diệp Thần tu luyện cảnh giới. Biến cao tâm nhãn cũng sẽ tùy theo biến đến tha thứ cái kia là không thể nào thân là đông đảo nữ. Nhân một mảnh bầu trời con mẹ nó ngươi đều lên môn khiêu khích lão tử chẳng lẽ liền cái rắm đều. Không thả đó còn là nam nhân mà. Cho nên, Diệp Thần nhất định phải để người đời biết các ngươi có chuyện gì có thể hướng về phía chính mình. Đến nhưng là tuyệt đối không nên nhớ thương người nhà mình nếu không. Lão tử vài phút giết chết người Diệp Thần nhìn bên cạnh hình thù kỳ quái quỷ binh, ta không muốn để. Cho cái này hồn phách có một giây đồng hồ nhẹ nhõm nói như vậy. Các ngươi minh bạch làm thế nào sao? Thanh âm hắn rất bình thản tuy nhiên lại cho quỷ binh trong lòng lớn lao áp lực. Nói đùa cái gì, đây là Diêm Vương Đại Nhân tự mình hạ mệnh lệnh liền xem như mệt chết cũng muốn chấp. Hành a, là, yên tâm, quay đầu ta sẽ cùng Ngưu tướng quân nói một tiếng, cho các ngươi thêm phái nhân thủ. Tóm lại, ta chỉ có một cái mục đích, cái này hồn phách không thể chết cũng không thể sống, kẹp ở bất sinh bất tử ở giữa có thể làm được sao? Diệp thần tiếp tục nói, quỷ binh thần sắc run lên, Tô An thành sự tình, toàn bộ thứ năm điện Diêm Vương phủ huyên náo xôn xao, cẩn thận hồi đáp. Mời Diêm Vương đại nhân yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa tra tấn hắn, muốn sống không thể, muốn chết không được, thân là địa ngục quỷ binh, tra tấn hồn phách phương thức, có thể không chút nào khoa trương nói, có hơn vạn loại đều không đủ. Diệp thần hài lòng gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía quỷ trúc hồn phách thời điểm lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, lưu tại nơi này chậm rãi hưởng thụ ta tra tấn đi, nói xong. Quay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua cơ lan nhi hồn phách thời điểm, vốn định dừng lại nhìn một chút thế nhưng là Diệp thần sợ hãi chính mình sẽ mềm lòng, cuối cùng nhìn cũng không nhìn liếc một chút loại trạng thái này, để cơ lan nhi triệt để tuyệt vọng. Cúi đầu xuống khóc không ra nước mắt, hồn phách là không có nước mắt. Cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, yêu một người có rất nhiều loại phương thức, hết lần này tới lần khác cơ lan nhi lựa chọn phương thức cực đoan. Loại này thích là không thể khiến người ta tiếp nhận, càng sẽ cho người phiền chán. Ngay tại Diệp thần lạnh lùng sắp đi ra địa ngục thời điểm, khác một thanh âm xuất hiện, để hắn dừng bước lại. Không muốn, đường đường dược thần vẫn là như vậy một cái thân phận, ông. Cái thanh âm này chủ nhân Diệp thần tiếp xúc cũng không nhiều nhưng là tuyệt đối ở trong lòng ghi lấy, bỗng nhiên quay đầu nhìn đến địa ngục chỗ sâu một thanh niên hồn phách đang dùng trào phúng thần sắc nhìn lấy chính mình. Bay, Diệp thần lời còn chưa nói hết, đứng tại người thanh niên kia hồn phách bên người quỷ binh, trong tay quất ra luyện hồn roi mãnh liệt bắt đầu quất, làm càn. Ai để ngươi nói lung tung? Ba, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.